Tiên Linh Đồ Phủ, chương 1194. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 1194 kể chuyện xưa. Gác sách, còm từng cái bóng, ở bộ phận đại thừa thân trên nổi lên. Những cái bóng này, lúc đầu vô hình vô chất, sau đó chậm rãi hiển lộ ra màu đen hư ảnh. Có khi là hình người, có khi là thú hình, thiên kỳ bách dạng, không phải trường hợp cá biệt. Ma khí trong nháy mắt tỏ ra, kéo thành một mảnh, hầu như có thể cùng diệt thế hắc quang tranh chấp. Chứng kiến những hắc ảnh này, có người quát to, có người kinh hô, nhất thời loạn thành nhất đoàn. Chuyện gì xảy ra đây là chuyện gì xảy ra? Này trên người trồi lên bóng đen người, kinh hách không ngớt. Trên người bọn họ cư nhiên sống nhờ ma vật, không có ma vật tu sĩ thì thở phào một cái, lập tức ý thức được một việc. Làm sao đều là tiền bối? Không sai, những thứ này trên người có ma vật sống nhờ. Đều là hồng hoang sống cho tới bây giờ lão tư cách tu sĩ, bọn họ người mặc dù không nhiều lắm, bình quân thực lực nhưng rất mạnh. Chuyển Luân Vương, đây rốt cuộc là chuyện gì? Những thứ này hồng hoang lão tu sĩ, hướng về phía Chuyển Luân Vương lớn tiếng quát hỏi. Diễm Thăng Sắc tại sao lại không dễ nhìn, những thứ này ma vật hiện thân lúc, hắn nhớ tới Minh Tâm. Lão quỷ, Minh Tâm, là ngươi giết, hỏi ra những lời này lúc, Diễm Thăng cũng không phát hiện. Chính mình có vẻ run rẩy thanh âm. Chuyển Luân Vương lắc đầu. Không được, hại Minh Tâm nhân, không phải giáp thân, mà là vị kia. Người phía sau màn, đạt được khẳng định, Diễm Thăng hồ đồ. Minh Tâm vật trên người, là chuyện gì xảy ra? Chuyển Luân Vương nhìn về phía Giản Bất Phàm. Cái này muốn từ Mở Hồng Mông nói lên, chú ý cho ta chốt thời gian sao? Giản Bất Phàm tiếng hừ, từ chối cho ý kiến. Chuyển Luân Vương cười, coi như hắn đồng ý. Chư vị đều biết, nhân giới tu đạo, bắt đầu tại ba vị đạo tổ. Mà ba vị đạo tổ, lại nguyên vu tổ thánh. Như vậy, tổ thánh là người phương nào, đến từ phương nào, vì sao diệu pháp phân chuyện ba đạo tổ, sau lại đi nơi nào, các vị có thể từng nghĩ qua. Tự nhiên là nghĩ tới, bất quá, hồng mông sự tình, liền ngay cả này hồng hoang đến nay tu sĩ đều đáp không được. Huống kẻ tới sau, Chuyển Luân Vương, lẽ nào ngươi biết? Có người hỏi, Chuyển Luân Vương nhìn về phía giáp thân. Không sai, ta biết. Linh Ngọc ngồi xếp bằng treo giữa không trung, một bên thu nạp bổn nguyên. Vừa nói, Hàn Sư Thúc, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu, lúc này là lúc nào rồi? Chuyển Luân Vương liếc nàng một cái, nói, ngươi gấp cái gì sợ Tử Dĩnh ra không được? Linh Ngọc tiếng hừ, không hề tiếp lời, muốn nói tổ thánh là ai, xác định trước tiên là nói về nhân giới là cái dạng gì chỗ. Trên đời công nhận, nhân giới trụ cột là đại thiên thế giới, tiểu thiên thế giới dựa vào đại thiên thế giới mà sống, mà đông tây nam bắc bốn ngày, tính bằng đơn vị hàng nghìn đại thiên thế giới. Hợp thành nhân giới, thực ra không phải vậy. Phật Kinh Hữu Vân, 1000 tiểu thế giới vì tiểu thiên thế giới, 1000 tiểu thiên thế giới vì trung thiên thế giới. 1000 trung thiên thế giới vì đại thiên thế giới, mà đại thiên thế giới đến 3000. Cố vì 3000 đại thiên thế giới, Chuyển Luân Vương, có người nhịn không được đưa ra dị nghị. Chúng ta đều biết, Phật môn chính là thành quân đạo tổ môn hạ chi nhánh, biết ký hiệu, không cao hơn ba vị đạo tổ. Lẽ nào người nghĩ nói, chúng ta thưởng thức là giả, Phật Kinh nói mới là chân lý. Chuyển Luân Vương đã không dám chắc cũng không phủ định, chỉ cười nhạt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các hạ sao không nghe xuống phía dưới lại nói. Người nọ sắc mặt cứng đờ, lạnh rên một tiếng, ngậm miệng không nói. Chúng ta tiếp tục, Chuyển Luân Vương chắp tay sau đít, tiếp theo nói. Cái gọi là 1000, chính là hư ngón tay, dùng đến thuyết minh mỗi bên thế giới giữa thê độ. Lấy nhân giới để cân nhắc, này độc lập tồn tại bí cảnh không gian. Vì tiểu thế giới, phát triển hoàn thiện tiểu thiên thế giới. Vì tiểu thiên thế giới, như vậy chúng ta hay là đại thiên thế giới, chỉ có thể coi là trung thiên thế giới. Mà nhân giới, bất quá là một đại thiên thế giới. Tràng diện là một tĩnh, trên mặt mọi người như có điều suy nghĩ. Bọn họ nói nhân giới, chỉ là một đại thiên thế giới. Như vậy, có hay không đại biểu cho giống như nhân giới lớn như vậy thế giới? Có hàng ngàn hàng vạn nhiều nhân giới tính là đẳng cấp gì nhân giới tổ thánh, lại tính là dạng gì tồn tại? Tổ thánh tới chỗ, Tào Giang Ly nghĩ đến cái gì? Nếu nhân giới chỉ là một đại thiên thế giới, còn có vô số cùng đồng đẳng cấp tồn tại, vậy dĩ nhiên là có so với nhân giới cao cấp hơn tồn tại. không phải muốn nói, chúng ta có thể xưng là tiên giới. Vừa dứt tiếng, liền có người hô, Chuyển Luân Vương, ý của ngươi là nói, tổ thánh tới với tiên giới. Chuyển Luân Vương cười nhạt, nếu không, đây, mọi người đang trong lòng một hồi muốn, cái này thật đúng là giải thích hợp lý nhất. Diệu Pháp phân chuyển ba đạo tổ, tổ thánh Diệu Pháp đến từ đâu ba vị đạo tổ thực lực viễn siêu đại thừa, có thể lại vẫn chưa phi thăng, tổng phải có một giải thích. Nếu như nói, tổ thánh tới với tiên giới, mọi thứ đều có thể giải thích. Chúng ta đây có thể phi thăng sao? Lo lắng lâu như vậy, đến lúc này, đại thừa nhóm vẫn tâm tâm niệm nhớ kỹ việc này. Cái này, thì cứ hỏi hắn. Chuyển Luân Vương xoay người lại, nhìn về phía Giản Bất Phàm. Ánh mắt mọi người, đều đặt tiền cuộc đến Giản Bất Phàm trên người. Người nói, có thể hay không phi thăng đây? Chuyển Luân Vương cười hỏi. Giản Bất Phàm nhàn nhạt hừ nói. Ta vì sao phải trả lời vấn đề này? Chuyển Luân Vương vỗ tay mà cười. Kỳ thực chính ngươi cũng không dám chắc a, đã ách mê vậy nói, làm cho chúng đại thừa người nghi hoặc không thôi. Hai người này, đến cùng đang nói cái gì? Tiếp tục, Chuyển Luân Vương rời ánh mắt, tiếp nối đề, nếu tổ thánh tới với tiên giới, tại sao lại ở nhân giới dừng lại lâu như thế hắn sao lại mất đi tung tích, có hay không trở lại tiên giới mấy vấn đề này, chính là gây nên hôm nay thiên đạo thay đổi, nhân giới tại chỗ mấu chốt. Diễm Thăng gãi gãi đầu. Nếu như tổ thánh thuận lợi đến tiên giới, cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì sao lão quỷ? Ngươi nói như vậy ý là không phải, tổ thánh cũng không trở về đến tiên giới. Chuyển Luân Vương tán thưởng gật đầu, ngươi cuối cùng cũng biết dùng đầu óc, không đợi Diễm Thăng tức giận, lập tức tiếp theo. Không sai, tổ thánh không có thuận lợi trở lại tiên giới, phải nói, hắn cho nên tới đến nhân giới, chính là xảy ra vấn đề. Ta không biết hắn tới nhân giới nguyên nhân gây ra vì sao. Có lẽ là ngoài ý muốn tới đây, hoặc giả cho phép bị người ám hại. Tổng, nếu như theo lẽ thường suy đoán, giống như hắn như vậy tồn tại, không có khả năng ở nhân giới ở lâu, tất nhiên sẽ ly khai, trở lại tiên giới. Nhưng mà, xuất hiện một chút ngoài ý muốn, Chuyển Luân Vương thở dài nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn phát hiện mình tạm thời chỉ có thể ở lại nhân giới, mà lúc đó nhân giới, bất quá là một man hoang mà. Nhiễm Nhạc Thiên cũng kém xa tít tắp sao lại vậy phồn vinh, thậm chí chúng ta bây giờ sinh tồn thế giới, có chút cũng không có sáng tạo ra. Có thể chỉ là vì để cho mình qua được thoải mái hơn một điểm, tổ thánh từ Nhiễm Nhạc Thiên bắt đầu, cải biến nhân giới. Cái này cải biến, chia làm hai bộ phận, một bộ phận, hoàn thiện thiên đạo, sáng chế rất nhiều thế giới, một phần khác, đem rất nhiều diệu pháp, truyền thụ cho sinh hoạt tại Nhiễm Nhạc Thiên lên các sanh linh. Nói đến đây, Chuyển Luân Vương dừng lại, Táo Giang Ly ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi, sao lại xảy ra ngoài ý muốn, không được. Chuyển Luân Vương chậm rãi gật đầu, không sai, ở nhân giới tĩnh dưỡng một đoạn thời gian rất dài, tổ thánh cũng không có thuận lợi phản hồi tiên giới. Cho nên, mới có về sau đạo tổ vẫn thế, chưa xong còn tiếp, cách chương.